Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1667, chương 1667, ngư dân ngạo 30 năm đến vô khổng khiếu. Bạch y tăng nhân tự xưng là theo đuổi về thiếu nữ. Nhưng một cái là Phật, một cái là yêu, nhìn hẳn là như nước với lửa chi nhân. Nhưng Phật nói phải độ yêu rời đi. Mà yêu chỉ là đang tìm có thể mai táng chính mình địa phương. Từ mặt chữ thượng nhìn, tựa hồ lại là một cái tham lam hòa thượng, muốn đem yêu hóa vì chính mình tôi tớ. Loại này cố sự tại rất nói nhiều vốn bên trong đều có thể nhìn thấy. Cuối cùng Phật kinh đặt ở nơi đây, nhưng mà có thể chân chính tìm hiểu thấu đáo lại có thể có mấy người. Thế gian lục căn không tịnh người đông đảo. Thân hãm nghiệp chướng người càng lớn, có vài người ăn chay niệm kinh, thầm nghĩ lại tất cả đều là bẩn thỉu tham lam, có người ăn thịt uống rượu, nhưng trong lòng tràn đầy lòng dạ từ bi, vạn sự vạn tượng không thể nhìn bề ngoài, ra vẻ đạo mạo người cũng có rất nhiều, nhân gian xưa nay không là một cái không đen là trắng địa phương, dù cho rất nhiều người đều muốn đem thế gian biến thành dạng này. Nhưng mà tồn tại âm dương trong khe hẹp ảnh tử, vẫn như cũ là đếm không hết. Nhưng mà vị này bạch y tăng nhân khác biệt, cực kỳ lâu trước đây, thanh môn sơn hải bên trong cũng không có bóng người. Thiên địa là tịch liêu, chỉ có cái kia cao nguyên bên trên, được xưng là biển rộng lớn hồ tồn tại. Trời là màu xanh, hải là thương sắc, sơn nhạc là cao miểu vô ngân. Đem sương mù cuồn cuộn lên thời điểm, liền tựa như có vô số đầu nộ long ở trong đó trên dưới tung bay. Bao la hùng vĩ không đủ để miêu, tả, bình thường ngôn từ cũng lộ ra vô cùng trắng bệch. Bạch y tăng nhân thở dài, lại là dùng một loại cực độ hoài niệm ngữ khí. Kia là hắn cố hương, tại thanh môn sơn hải bên trong, chia làm thanh môn sơn, thương linh hải. Mà chính đối thương linh hải một tòa gò đất bên trên, có một khối đắm chìm 3.000 năm mưa gió bàn thạch. Bạch y tăng nhân bị qua đại nhật bảo chiếu, tiếp thụ qua trăm năm dầm mưa, đã từng chứng kiến gió tây như rồng, đã từng nhìn qua gió bắc hóa hổ. Khối này bàn thạch quá lớn, rễ của nó gần như chiếm đoạt một dạng gò đất, mà tại gò đất phía trên lộ ra bộ phận có một khối cao lớn lạ thường. 3.000 năm kia là một cái thần dị số lượng, nhưng mà phàm trần chúng sinh sẽ không biết 3.000 năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kia là từ 3.000 năm trước còn sót lại ngoan thạch tự nhiên hấp thu thiên địa trung du cách một ít lực lượng, từ đó mang theo thế gian không thể ước đoán tinh hoa thần dị. Mặc dù cũng không phải là tất cả tảng đá cũng có loại này kỳ ngộ. Duyên pháp, tuyệt không thể tả. Bạch y tăng nhân không biết Lý Tịch Trần trong ánh mắt hàm nghĩa. Hắn tiếp tục giảng thuật. Tựa hồ là 3.000 năm thiên địa tinh hoa cũng hội tụ đến nơi đó. Tảng đá kia không có danh tự. Đá lởm chởm ương ngạnh, liền như là một tòa vô thanh mộ bia. Tại mảnh này cô độc thiên địa bên trong, lắng nghe trong tự nhiên nguyên thủy nhất cùng thương mang thanh âm. Thiên địa chi kinh, không người có thể đọc, nhưng giữa thiên địa lại có ngoan thạch có thể nghe. Cho đến một năm kia, bạch y tăng nhân nói, mấy trăm năm trước sát phạt, cùng thanh môn sơn hải không có quan hệ. Chúng sinh mất đi, nghỉ ngơi cũng muốn nghỉ ngơi. Ngoan thạch vẫn tồn tại như cũ, cho đến cách nay 33 năm trước, thanh môn sơn hải bên trong, tới một cái khắc sư, hắn nhìn thấy khối kia ngoan thạch, lại gặp được thanh sơn thương hải, thế là vung xuống trong tay chùy cùng đục, hắn hao tốn 3 năm thời gian khắc ra một tôn Phật tượng. Khối kia trần trụi trên thế gian ngoan thạch, cũng cuối cùng có diện mục, khắc sư dốc hết tâm huyết. Nhưng không có đem tôn này Phật tượng mang đi, mà là phảng phất hoàn thành chính mình kỹ nghệ thăng hoa. Từ đây xuống núi, cũng không trở về nữa. 30 năm trước, Tại Khắc Sư rời đi về sau, Thạch Phật gặp được một người thư sinh. Bạch y tăng nhân nhìn về phía thư sinh trung niên, đại phụng 4 năm, cống sĩ chưa từng bên trong tiến, đại phụng 9 năm, cống sĩ hồi hương giáo tập. Thư sinh trung niên lập tức ngạc nhiên. Bạch y tăng nhân nói, cho nên Chu Du thiên hạ lúc cống sĩ đi tới Thanh Môn Sơn Hải, đồng thời thấy được tôn này vô chủ Thạch Phật lưu lại hai câu thi từ: nghe nói Tây Phương vô lượng nhạc, nghe nói Bà Sa vô lượng khổ. Bạch y tăng nhân, cống sĩ lấy cái này hai câu này thơ để phát tiết trong lòng mình thất ý, nhưng Thạch Phật lại phải cảm tạ hắn, bởi vì Thạch Phật mặc dù bị điêu khắc ra hình thể, nhưng cuối cùng không hiểu Phật ý. Thạch Phật không Phật. Tây Phương vô lượng nhạc, có thể nhìn thấy vị kia Phật Tổ. Bà Sa vô lượng khổ, lại có thể nhìn thấy vị kia Thế Tôn. Thế gian chúng sinh đều thân ở cực khổ, lại như thế nào có thể được giải thoát? Sát sinh bảo hộ sinh, Phật liền nhất định là từ bi sao? Phật liền nhất định phải vi chúng sinh kế sao? Phật liền nhất định là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại sao? Phật, cái gì là Phật? Khắc sư vì cái gì khắc Phật? Cống sĩ vì cái gì hỏi Bà Sa? Bạch y tăng nhân nhìn về phía tất cả mọi người, ta được đạo còn thấp, cuối cùng khó mà triệt minh Phật ý. Chư vị gặp Phật, Phật là ý gì? Thư sinh trung niên nói, từ bi dùng chúng sinh cùng giác ngộ người. Binh sĩ, Phật pháp cao thâm, ta không hiểu. Lão thần, Phật giả, cảm giác vậy, hết thảy chúng sinh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng bởi vì vọng tưởng, chấp nhất mà không thể chứng được vốn có chi Như Lai trí tuệ đức tướng. Người người đều là đều có Phật tính, chúng sinh đều có Phật tướng, cho nên chúng sinh người người đều có thể thành Phật. Tiên tổ ngáp một cái, Phật, Thích Già đứa bé kia, hay là A-di-đà cái kia đầu đầy bao da nhóm. Có lẽ thần tổ đối với Phật pháp vẫn còn tương đối tôn sùng, nhưng mà tiên tổ đối với Phật pháp cũng không ưa. Phật Đà đạo lý có thể lấy chỗ, nhưng không thể tẫn nghe. Chính hắn cũng không từng chứng đạo đại cảm giác. Tuy chứng Như Lai, nhưng còn không có đột phá sau cùng cửa ải. Bất quá xem như thế gian chỉ có mấy cái không nhận trói buộc trí chân cảnh cường giả. Ở trong mắt tiên tổ, còn tính là qua loa đi, cũng là được rồi chính quả. Không có việc gì nhớ tới lúc, có thể lấy một hai lần người. Tiên tổ cũng không chán ghét Phật Đà, thậm chí có một chút điểm thích hắn. Dù cho tổ Phật Đà đầu đầy là bao, Lý Tịch chợt cười cười. Phật xem chúng sinh đều là Phật, chúng sinh xem Phật cũng là Phật. Câu nói này nói có chút kỳ quái, rất nhiều người đều không có nghe hiểu, nhưng mà Bạch y tăng nhân nghe hiểu. Hắn hướng Lý Tịch Trần chắp tay trước ngực, sướng tụng Phật hiệu, A-di-đà, nhà đò có vô lượng trí tuệ. Lý Tịch Trần nói tới ý tứ, Phật nhìn chúng sinh đều là cùng mình, cũng có Phật tính, nhưng chúng sinh nhìn Phật, lại chỉ là coi hắn là làm là Phật. Cũng chính là tại Phật nhãn bên trong, chúng sinh đều có thể chính mình giác ngộ, nhưng ở chúng sinh trong mắt, chỉ có Phật có trí khôn, cho nên bọn hắn cũng chỉ sùng bái Phật, không đi chính mình cố gắng. Vậy dạng này xem ra, Phật chính là cái gì đâu? Phật chính là Phật, là một loại người dẫn đạo, có thể độ thế nhân, nhưng không có cách nào độ chính mình. Đây chính là Phật, ít nhất là Thái Ất trong mắt Phật. Bạch y tăng nhân đối Lý Tịch Trần giải thích cảm thấy chịu phục. Sau đó chuyển hướng chủ đề, hắn tựa hồ rất dễ dàng tiếp nhận người ngoài chỉ giáo. Về điểm này so với những cái kia ngu muội, ngoan cố, ra vẻ đạo mạo Phật tự bên trong người, hắn đúng là tượng một vị chân Phật. Thế gian chân Phật không tại chùa miếu, mà tại hồng trần, trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy. Đây đối với Bạch y tăng nhân mà nói, có lẽ là tốt nhất, cũng là tối cao đánh giá. Bạch Y Tăng Nhân, về sau, cũng là cùng một năm. Thanh âm hắn giảng đến nơi đây, liền có một ít biến hóa. Hồi ức bên trong tràn ngập mừng rỡ, đồng thời còn có sung sướng. Mà nữ tử áo trắng trong mắt, cũng có chút hứa gợn sóng. 30 năm trước, kia là một ngày tháng tốt. Thanh môn sơn hoa đào nở, thương linh hải cũng hóa thành một mảnh đan mây. Cô nương lại tới đây, nhìn xem tịch tĩnh sơn cùng hải, chạy không trong tâm linh. Ngoan thạch nhận thấy cảm giác đến, là thế gian tinh khiết nhất cùng gần nhất tại đạo hồn phách. Ngoan thạch chưa bao giờ từng thấy như thế thuần khiết người, nhưng mà chính là như vậy tâm linh, lại bị từng tầng sát khí cùng huyết khí nhiễm bao khỏa. Ngoan thạch không thể mở miệng, tự nhiên không biết cô nương đi qua là thế nào. Cái cô nương kia trên sơn hải đợi, một đường nhìn thật lâu, thạch Phật cũng nhìn nàng thật lâu, thiên địa chi trọng lâu, phồn hoa chi thịnh tú, đều không cùng cô nương mặt mày bên trong một vũng thanh hoàng. Nhân gian đào hoa rất nhiều, nhưng vạn tím ngàn hồng đều là bù không được cô nương lông mi. Bạch Y Tăng Nhân nói xong, dùng một loại cực kỳ cảm khái thanh âm cùng ngữ khí, lại dẫn thê lương uyển chuyển thở dài. Không cốc u liên, sơn hải đắc quang, thạch Phật có khả năng nghĩ đến miêu tả. Chính là như vậy, tuyệt là không gì không thể cùng. Bạch Y Tăng Nhân nhìn về phía nữ tử áo trắng. Thí chủ có thế gian rực rỡ nhất con ngươi, lại bị hồng trần hỗn loạn. Nữ tử áo trắng không đáp, nghiêng đi đầu đi. Bạch Y Tăng Nhân nói, tâm như trẻ sơ sinh, thân nhiễm ảm đạm, nhưng vẫn còn minh quang bất diệt. Thí chủ không bị thiên địa chỗ vui, bị âm dương chỗ ghét, nhưng vẫn còn nhân gian vạn tím ngàn hồng nguyện ý vi thí chủ tràn ra. Đắc nhân thế yêu thương như thế, hà tất để ý thiên địa chi tâm. Hắn nói xong, lại quay lại đến, cô nương tại Thanh Môn Sơn Hải chờ đợi 30 năm. Lúc nào cũng cùng thạch Phật trò chuyện, thạch Phật không có khổng khiếu, cho nên nhìn thiên địa hết thảy đều là mơ hồ, tuy có mục đích nhưng không rõ, tuy có lỗ tai nhưng chưa mở, tuy có mũi nhưng chưa khải, tuy có giọng nói nhưng chưa thể mở. Cô nương đang nói, thạch Phật đang nghe, trong thiên địa có kinh, nhưng theo cô nương đến mà tất cả đều không còn niệm tụng. Thạch Phật nghe không được thiên địa kinh văn, nhưng trong cõi u minh, tựa hồ nhìn ra một tòa núi cao, Tây Thiên Linh Thứ, Đại Lôi Âm Tự, A-di-đà, Thế Tự Tại Vương, Thích Già Như Lai, đều là hướng thạch Phật vấn an, tựa như ảo mộng, hồn như đến Tây Thiên Bà Sa. Thạch Phật về sau minh bạch, trong mắt của hắn nhìn thấy giai nhân cô nương tinh khiết chi tâm thành tựu, tâm như trẻ sơ sinh, cho nên dùng thạch Phật cũng phải gặp Linh Sơn, đã gặp Tây Thiên Linh Sơn, không cần lại nghe thiên đạo. Bạch Y Tăng Nhân cười, 30 năm qua, mang dấu hỗn độn, trải qua xuất nhập mê ngộ trong lúc đó, gặp hoa đào nở lúc, cô nương duyên dáng yêu kiều, gặp đào hoa tạ ơn lúc, cô nương chỉ còn lại bóng lưng. Phật Pháp là cái gì? Ta nghe thấy Tây Thiên chúng Phật đang hát đọc, thế gian tự tại Vương Như Lai cùng ta phân trần. A-di-đà từng nhập U Lê, cũng đã gặp một thiếu nữ, ở trước mặt nàng tụng kinh ngàn năm, mới biết Phật Pháp chân lý. Nhưng ta cảm thấy A-di-đà chi Pháp có đại ngụy. Bạch Y Tăng Nhân nói lời kinh người, chính là tiên tổ một thời gian cũng không nghĩ tới, nhân gian Phật tử có can đảm như thế trách Phật tổ. Có thể Bạch Y Tăng Nhân liền ở chỗ này giận dữ mắng mỏ, thế nào phóng mà không cầu. Người sống một đời vô dục liền không dậy nổi trần ai. Sai, trần ai ở khắp mọi nơi, trong thiên địa chỗ nào không có trần ai. Bạch Y Tăng Nhân nói, chính là tu hành Phật Pháp, nếu không cầu chấp, lại nơi nào đến đại đức cao tăng. Thế nhân đều có chấp nhất, chẳng lẽ ngươi hướng trước mặt bọn hắn vừa đứng, tụng đọc Phật kinh, liền để cho hắn buông xuống chấp nhất cửu hận, liền để cho cái kia có tội chi nhân xuất ra, người ngoài bán thế lưu ly, chẳng lẽ sau cùng chỉ đổi đến ngươi một câu bỏ xuống đồ đao, liền để hắn lập địa thành Phật. Bạch y tăng nhân thanh âm lạnh lẽo hạ xuống, cho nên ta mới nói, thư sinh cố sự bên trong, thiên tử đáng chết, bởi vì hắn có nghiệp hỏa quấn thân, vốn là mệnh số đã tới, hắn bất tử, ai đi chết, cho nên ta mới nói, lão thần cố sự bên trong, trong mắt có nhiều nghiệp chướng, nhập Phật môn không nghe thấy Phật pháp người, nhiều rồi. Bạch y tăng nhân nhìn về phía binh sĩ, người cũng giết tốt, giết thống khoái, đối với địch nhân từ bi chính là tàn nhẫn đối với mình. Phật là thiên địa chính hành, tuyệt không phải hai đầu ngã lật con lật đật, chỉ là A-di-đà không nguyện chính mình nhiễm nghiệp quả. Lúc này mới có bát bộ thiên long, kim cương minh vương, nhưng Phật cũng có phích lịch chi tướng. Chứng Phật pháp nếu không đắc đại chấp nhất, chứng đi ra vô dục chi Phật, kia thật là ban đầu, thiên địa chính hành, sao? Bạch y tăng nhân nhìn về phía cao thiên, ta vẫn luôn là cho rằng như vậy, đồng thời lấy thân thực tiễn, cho dù ta tới đây thế gian thời gian ngắn ngủi, thân tuy thấp bé, nhưng khí ý, muốn cùng trời đủ cao. Bạch y tăng nhân mở miệng. Lúc này đôi nữ tử áo trắng thành khẩn mà nói, nếu ngươi không nguyện chết, thế gian không người có thể giết ngươi. 30 năm trước bạch y cô nương, 30 năm sau không phải đã rửa sạch trên thân máu à? Thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, là lọt vào trong tầm mắt vạn tượng đều là kiếp nạn. Cùng ngươi lại có gì cạn? Đã là kiếp nạn, liền đi mà độ chi? Thân là tàu thuyền. Khí vi tiết tương, nhật nguyệt giữa trời, đại dương mênh mông có hành. Bạch y tăng nhân nói, 30 năm sau rồng thiền chùa tăng nhân cùng ngươi phân trần. Hắn loạn ngươi đạo tâm, phá ngươi sinh khí, ngươi lại tự giác là chính mình đáng chết. Có thể chính như ngươi vừa rồi lời nói, ngươi đã có hỏi một chút thiên đế sinh là vật gì ý khí. Đã liền chết đều không sợ. Vì cái gì đơn độc sợ sinh đâu? Hắn hướng cái khác, có người nói, 30 năm sớm chiều ở chung, Thạch Phật cùng Bạch Xà đã là bạn thân. Thạch Phật không thể nói, Bạch Xà liền nói cùng thiên địa nghe. Thẳng đến cái kia rồng thiền chùa Ngân Hoa tăng nhân tới Thanh Môn Sơn Hải, lấy sinh tử biện phá Bạch Xà đạo tâm, khu lúc nào tới cái này Chu Hà? Gặp 5,600 dặm bên ngoài thiên địa vong môn. Vì số mệnh luân chuyển vị trí, cho nên Thạch Phật không muốn gặp Bạch Xà bỏ mình. Đêm hôm đó mưa sấm sét nổi lên, cái kia một thiên phong mây cuốn ngược, cái kia một thiên thanh sơn tẫn khô, một ngày kia biển xanh khô cạn, Thanh Môn Sơn Hải đã sụp. Thạch Phật liệt địa mạch mà ra, hóa xuyên bạch hồng, lao thẳng tới rồng thiền chùa. 3000 kinh phải lật tay lạc, 5000 Phật pháp đều là lắng nghe. Mấy trăm năm ân oán, còn muốn dây dưa đến bây giờ. Yêu nữ à yêu nữ, ta là Phật, ta cũng nhìn ra, thế gian hết thảy nhập ngươi mắt người đều là kiếp nạn. Mà ngươi lại phải tự tổn tại kiếp nạn bên dưới sao? Đã phải đi chết. Mấy trăm năm trước hà tất tham sống sợ chết. Bạch y tăng nhân thanh âm bỗng nhiên đề cao, như lôi âm đạo quát. Nữ tử áo trắng lúc này mới nhìn hắn, 30 năm qua vô khổng khiếu, Thạch Phật, ngươi một lúc khai ngộ, đắc chứng Phật quả, lại làm diệt sát Phật tự sự tình sao? Nói được đây, mọi người phản ứng, nguyên lai Thạch Phật không nói trước đó sự phía sau tục. Nguyên là bởi vì cái kia rồng thiền chùa trên dưới đã bị hắn chém sạch sẽ. Không tốt đường ngay, vì cái gì không thể chém? Bạch y tăng nhân nói, ta ngày xưa hỏi chư vị, thế nào Phật? Mọi người không nói, lại càng không biết thế nào đi nói. Bạch y yêu nữ bỗng nhiên bật cười, cúi đầu xuống, bạch y tăng nhân niệm tụng Phật hiệu, lại không phải xưng A-di-đà. Thiên nhân từ bi, tiên tổ bỗng nhiên vào lúc này mở miệng. Tốt cái thiên nhân từ bi, đây là đại từ, đại thiện vậy. Tiên tổ cười tủm tỉm, ngươi là chân Phật Đà, kỳ đồ quật sơn thượng tọa, đảo đều là chút ít cái xác không hồn. A-di-đà mở thế gian Phật môn, lại không ngờ tới, xem chúng thiện chuyến đi, vẫn còn không bằng một cái tảng đá đến thấu triệt. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía phương xa. Không khó, Lý Tịch Trần xem thường một âm thanh, cái kia cái gọi là thiên địa vong môn, chúng sinh tịch diệt vị trí, xác thực không khó phá. Hắc, nhân gian nơi nào có cái gì vong cửa, loại vật này, đối với thế gian mạnh nhất hai vị tiên nhân đến nói, lại cùng giấy khác nhau ở chỗ nào đâu. Chính là Bắc Đầu Thiên Tôn Minh Đạo cũng không dám đối hai người này rộng mở. Nhưng Lý Tịch Trần lại phát hiện có ý tứ đồ vật. Tại cực kỳ lâu trước đây, có một vị tên là Vong Hà Thái Thượng. Hắn bởi vì quá phận cường điệu số mệnh mà cùng Đáng Kiếm Thiên Tôn luận đạo. Nói mình 10 vạn năm bên trong phải có một chết. Đáng Kiếm Thiên Tôn không thích hắn nói chuyện hành động, thế là liền giúp hắn một tay. Một kiếm đem hắn chém, nhưng lại tại hắn rơi vào minh hải trước đó đem hắn cứu được. Nhưng mà về sau, Thiên Tôn đoạt hắn linh tính, lột hắn nhục thân, đem hắn thể xác đặt ở Vạn Thế Thanh Thành đỉnh bên trên. Đem hắn linh quang đánh rớt thế gian, không ngừng luân hồi chuyển thế. Thiên địa vong môn, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.